Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, lôi thần huyết thống. Tính toán thời gian, nên gần đủ rồi chứ. Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy cũng đang âm thầm quan sát. Bọn họ đứng ở Cảnh Dương Vũ trong phòng, vừa vặn có thể nhìn thấy Tô Viêm nơi ở. Không được, thời khắc này Đào Thiên Hoa biến sắc. Nhìn thấy Nghệ Viên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, lập tức liền tới gần Tô Viêm nơi ở. Cảnh Dương Huy đều biến sắc. Cái này Nghệ Viên dĩ nhiên đến rồi. Hắn có thể tuyệt đối đừng chuyện xấu. Nếu là quần thể đan sự tình bị phát hiện, nhưng là phiền phức. Hắn dù sao cũng là cái lão sư. Phía trên một khi truy tra xuống, Liễu Thành Thiên không sẽ bỏ qua. Đào Thiên Hoa sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đến không để ý những này. Hoa Hạ học viện vì bộ mặt cũng sẽ không gióng trống khua chiêng thẩm vấn hắn. Huống hồ sau lưng của hắn có Tổ Yến, Khương Vô Ngân cũng sẽ vì hắn biện hộ cho. Hắn lo lắng chính là Tô Viêm vẫn không có ăn đi huẩn thể đan. Hiện tại Nghệ Viên đã tiến vào nơi ở. Trong này cảnh tượng để Nghệ Viên hơi thay đổi sắc mặt. Lão sư, người này muốn giết ta. Tô Viêm liền vội vàng nói. Là ngươi giết chết. Nghệ Viên nhìn Tô Viêm. Hắn phát hiện Tô Viêm có chút không giống. Tinh khí thần thoát thay đổi. Trong cơ thể có cuồn cuộn thần tính lan tràn. Thậm chí lưu ý đến địa trên xương vỡ cùng huyết dịch. Hắn biến sắc. Lẽ nào Tô Viêm vừa nãy thoát thai hoán cốt rồi? Tô Viêm cấp tốc đem sự tình nói ra, cũng không có ẩn giấu độc tố sự tình. Để Tô Viêm bất ngờ chính là, Nghệ Viên lòng bàn tay hiện ra một đoàn hừng hực ngập trời hỏa diễm. Lan đến hướng về Mã Chu Sơn thi thể. Ở Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, Mã Chu Sơn bị luyện thành một đoàn tro tàn. Thượng cổ kỳ độc, Nghệ Viên dửng dưng như không phất phất tay. Thổi tan cho cốt, hắn cau mày nói, ta phỏng chừng này không phải kỳ độc, hẳn là một loại nào đó cường giả thời thượng cổ bản mệnh tinh huyết. Bởi vì tu hành công pháp vấn đề, mang theo độc tố, Nghệ Viên nhìn một chút Tô Viêm, hắn cảm thấy người học sinh này cất giấu một ít bí mật. Loại này cường giả thời thượng cổ tinh huyết, tùy tiện luyện hóa đều có thể đem mình cho đùa chơi chết. Ngươi muốn cảm tạ Đào Thiên Hoa, may mà hắn thả độc tố thiếu điểm, nếu là nhiều điểm ngươi căn bản không thể chịu được. Nghệ Viên hiếm thấy cười cợt, đây là kỳ ngộ của ngươi, nếu có thể để cho ngươi bước đầu hoàn thành thoát thai hoán cốt. Có thể xưng tụng khá mạnh tài nguyên rồi, có thể không hoàn toàn là thoát thai hoán cốt không phải ngươi hiện tại có thể chịu đựng. Nội tình của ngươi còn không được. Tô Viêm gật đầu. Vừa nãy quá trình có thể là phi thường thống khổ. Lão sư, cái này Mã Chu Sơn làm sao bây giờ? Tô Viêm còn có chút sốt sắng. Rốt cuộc hắn giết người, này không phải việc nhỏ. Nghe vậy, Nghệ Viên dửng dưng như không nói rằng. Hắn tới trong này không ai biết. Đào Thiên Hoa cũng không thể sẽ thừa nhận. Hoa Hạ học viện thiếu một người. Cũng thuộc về bình thường. Nghe được Nghệ Viên nói như vậy, Tô Viêm liền yên tâm. Lập tức Nghệ Viên kiểm tra một chút Tô Viêm thực lực. Vắng lặng một hồi nói rằng, sức mạnh của ngươi tăng cường quá nhiều. Căn cơ có chút bất ổn. Bước kế tiếp bắt đầu tu hành long hình. Lúc mới tu hành, muốn tiến lên dần dần. Không thể cấp thiết, ngươi hiện tại còn trẻ. Có nhiều thời gian tiêu xài. Kế tiếp nhiệm vụ, tu luyện long hình, cường thịnh khí huyết chi nguyên, trọng điểm đem thần hồn trở nên mạnh mẽ, luyện hồn thuật cũng coi như là không sai. Nghệ Viên lời nói để Tô Viêm hồ nghi nói, luyện hồn thuật vẫn còn không tính là quá tốt. Không thể nói như thế, luyện hồn thuật tính được là Hoa Hạ học viện đỉnh cấp luyện hồn pháp môn. Nhưng là luyện hồn thuật phóng tầm mắt cổ đại giới tu luyện. Cũng không tính được đỉnh tiêm. Nghệ Viên nhàn nhạt mở miệng. Bất quá ngươi hiện tại dùng luyện hồn thuật tu hành nguyên thần đầy đủ. Tương lai nếu là có chỗ kỳ ngộ, cũng có thể được càng tốt hơn thần hồn pháp môn. Long hình ta mỗi cách 3 ngày vì ngươi diễn biến biến đổi. Ngươi xem trọng rồi. Nghệ viên bàn chân đạp đất, toàn bộ mái tóc tung bay, toàn bộ thân thể rung động ra một tia lại một tia viễn cổ hồng hoang khí tức. Sau lưng của hắn bỗng nhiên dựng lên một đạo khủng bố gợn sóng. Một đạo bóng rồng ngang trời mà lên, muốn xuyên qua tinh không? Long, vạn thú chi vương, thần vận kinh thế, tràn ngập dũng không thể đỡ khí lưu. Tô Viêm chấn động, loại này thần vận, hắn đều rất khó nhớ kỹ. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nghệ viên xương sống rung động ầm ầm, như là trống trời đang vang vọng, rung động đi ra gợn sóng, cuồn cuộn hóa thành rồng gầm. Ầm ầm, xương sống của hắn, tầng tầng khí huyết cuồn cuộn mà lên, toàn bộ lưng giống như hóa thành một đầu ngoạn long, làm nhảy lên thời khắc, một đầu óng ánh ngập trời cột sáng hình rồng, dâng lên mà ra. Có tính chấn động hình ảnh, để Tô Viêm ngây người, không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, lấy long hình rèn luyện thân thể, rèn luyện khí huyết, chuyện này đối với sự tiến bộ của ngươi rất nhanh, mà lên long hình rèn luyện cả người xương cốt, có thể mài giũa một thân gân cốt, đây là long hình tu hành cụ thể đồ lục. Đúng rồi, chờ thời cơ thành thục, liền đi lang bạt thí luyện tháp. Lấy thực lực của ngươi, lang bạt tầng thứ 4 phi thường ung dung, có hy vọng nhảy vào tầng thứ 6, liền xem ngộ tính của ngươi rồi. Nghệ viên lưu một quyển đồ lục liền rời đi, Tô Viêm hô hấp trầm trọng, nhìn chằm chằm nghệ viên giao cho hắn đồ lục. Hắn dám bảo đảm, võ kỹ tuyệt thế này truyền đi, giá trị sẽ không thấp hơn 10 tỷ. Nghệ viên rời đi. Để Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy đều biến sắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy Tô Viêm ra ngoài cung tiễn nghệ viên. Đáng ghét, Đào Thiên Hoa kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Tô Viêm hoàn hảo không chút tổn hại, Mã Chu Sơn khẳng định tử vong rồi. Cảnh Dương Huy còn có chút không cam lòng, quần thể đan lẽ nào Tô Viêm không có ăn đi? Một ngày tiếp một ngày. Đều nhanh 1 tháng trôi qua, Đào Thiên Hoa bọn họ thường thường tới trong này, nhưng là Tô Viêm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai đại tuổi trẻ thiên kiêu, trong lòng đều kìm nén một đám lửa, không chỗ phát tiết. Tháng này trôi qua, Tô Viêm miễn cưỡng có thể đánh ra long hình lực lượng. Trong cơ thể gân cốt ở rèn luyện bên trong, càng cường tráng hơn. Chủ yếu là hao tổn quá to lớn, trong bảo huyệt nguyên dịch đều bị Tô Viêm tiêu hao rất nhiều. Đều là dùng để khôi phục hao tổn, khoảng thời gian này thần hồn của ta tăng mạnh hơn nhiều. Không biết có thể không thể mở ra trong khoáng thạch màu đen truyền thừa. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thậm chí hắn nghi hoặc khoáng thạch màu đen một khi tới gần thí luyện tháp. Liền không tên kỳ quái tỏa nhiệt, thần hồn của hắn khôi phục, quán xuyên trong khoáng thạch màu đen, chỉ có điều thần hồn mới vừa xuyên qua đến trong khoáng thạch màu đen. Khoáng thạch màu đen này không tự chủ được nổ vang, mơ hồ muốn bay ra gian phòng. Không được, Tô Viêm chớp mắt đình chỉ mở ra truyền thừa, bàn tay nhanh như tia chớp nắm lấy muốn phá không rời đi khoáng thạch màu đen. Nội tâm của hắn tất cả đều là kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, sắc mặt biến đổi bất định, bởi vì thí luyện tháp tự chủ nổ vang lên, thanh thế quá to lớn, hấp dẫn rất nhiều lão sư ánh mắt. Bọn họ đều kinh ngạc, chuyện như vậy chưa bao giờ đã xảy ra. Hơn nữa thí luyện tháp chỉ là rung động mấy lần liền bình tĩnh. Tô Viêm hít sâu một hơi. Thí luyện tháp cùng khoáng thạch màu đen có quan hệ không nhỏ, ta hiện tại vẫn là không muốn thử nghiệm, vạn nhất khoáng thạch màu đen bay ra ngoài, ta căn bản không gánh nổi nó. Tô Viêm chỉ có thể lại một lần nữa bế quan, đem chuyện này chôn ở trong lòng. Âm âm, sau 10 ngày, sấm sét giữa trời quang nổ vang, vang vọng ra, để rất nhiều chim muông đều hoảng loạn chạy trốn. Mau nhìn, Hoa Hạ học viện rất nhiều đệ tử đều khiếp sợ, ngóng nhìn sang, nhìn thấy Lôi lão hành cung bên trong, phun trào khỏi từng đường chớp giật, nương theo khủng bố kinh thế thần lôi khí tức. Rất nhiều vị lão sư đều bị kinh động, bọn họ nhìn thấy hành cung bên trong, một người thiếu niên toàn thể ánh bạc óng ánh, mi tâm chớp giật dấu ấn dường như phục sinh. Trong cơ thể hắn nổ vang cuồn cuộn sấm sét thanh âm, cũng nương theo bàng bạc thần lực chi nguyên đang thức tỉnh. Đằng anh kiệt bước vào mệnh tuyền cảnh rồi, thật là khủng khiếp, ta cảm giác hắn lại như là thượng cổ lôi thần chuyển thế. Đột phá động tĩnh thực sự là đáng sợ, không thiệt thòi là thể chất đặc thù. Lôi lão cười to liên tục. Đằng anh kiệt đột phá so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Một ngày này Hoa Hạ học viện đều kéo dài náo động. Tuyệt thế thiên kiêu vấn thế, truyền khắp Hoa Hạ thành to to nhỏ nhỏ các thế lực lớn. Một ngày này đằng anh kiệt có thể nói vinh quang vạn trưởng. Đằng anh kiệt thức tỉnh rồi thượng cổ lôi thần huyết thống. Không thiệt thòi là khóa này giải thi đấu đệ nhất nhân. Đằng anh kiệt thực sự là đáng sợ. Hắn xông qua thí luyện tháp tầng thứ 5. Tả Văn Diệu cũng biến thái, cũng theo sát xông qua tầng thứ 5. Xem ra Hoa Hạ học viện sắp nghênh đón hai đại tuyệt đại thiên kiêu. Khóa này tân sinh cũng đủ xui xẻo, có mấy cái cũng xông đến tầng thứ 4. Đáng tiếc ở đằng anh kiệt uy hiếp bên dưới, còn lại thiên tài có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Các nơi đều nghị luận sôi nổi, đằng anh kiệt ba chữ truyền khắp Hoa Hạ thành, ra ra làm sao sẽ dưới mệnh lệnh như vậy, không phải nói không can thiệp ta sao? Bạch Mộng Ảnh không kìm chế được nỗi lòng, đằng anh kiệt quật khởi, để Bạch gia đều coi trọng, rất chờ mong Bạch Mộng Ảnh có thể cùng đằng anh kiệt đi chung với nhau. Bạch Tinh Uyên cũng cười khổ, đằng anh kiệt hiện tại quá mạnh. Khuyên, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ đi, ra ra sẽ không hại ngươi. Đằng anh kiệt so với Tô Viêm ưu tú quá nhiều, đã không cùng một đẳng cấp. Hắn mở ra mệnh tuyền phi thường mạnh mẽ, hơn nữa vừa bước vào mệnh tuyền cảnh cũng đã đánh bại mệnh tuyền cảnh tầng 2 cường giả, sợ là ở quá một năm nửa năm ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí Hoa Hạ học viện vì đằng anh kiệt một lần nữa định chế bồi dưỡng kế hoạch. Tài nguyên của hắn cùng học viên Hoàng Kim giống như đúc. Hoa Hạ học viện muốn bồi dưỡng hắn. Hơn nữa đằng anh kiệt thiên phú, hắn nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. 3 tháng sắp tới rồi, đằng anh kiệt nhanh lang bạt tầng thứ 6 rồi. Lôi lão nụ cười đầy mặt cùng một đám lão sư đối thoại. Cũng không biết khiêm tốn một chút, người tuổi trẻ bây giờ chính là không giống nhau. Khóa này tân sinh ta xem Tả Văn Diệu cũng không nhiều. Nha đúng rồi, cái này Tô Viêm là xảy ra chuyện gì? Được quần thể đan, dĩ nhiên một tia động tĩnh đều không có. Rất nhiều lão sư cũng nghị luận sôi nổi. Có người nói, quần thể đan cỡ nào quý trọng? Nếu là lãng phí, thực sự là đáng tiếc a. Then chốt là, Tô Viêm vẫn không có bước vào mệnh tuyền cảnh. Hừ, quần thể đan lãng phí nhưng là học viện quý giá nhất của cải. Lúc đó cho Tô Viêm là xem ở hắn có năng khiếu. Nhìn cái này Tô Viêm, liền một lần thí luyện tháp đều không có xông qua. Hắn là đến Hoa Hạ học viện nhắm mắt làm liều à. Còn có cũng không có thấy hắn đến công khai khóa nghe giảng. Lôi lão sắc mặt khó coi, hiện nay hắn hăng hái, đằng anh kiệt quá cho hắn không chịu thua kém. Đối với hơn một tháng trước không vui, lôi lão vẫn canh cánh trong lòng. Tiềm Long Sơn cũng khắp nơi tung bay tin tức ngầm, Tô Viêm rốt cuộc được quần thể đan. Nếu là hắn vẫn không có thành tựu, Hoa Hạ học viện sợ là sẽ phải tức giận. Ha ha, huynh đệ. Bên ngoài khắp nơi nghị luận ngươi, ngươi lúc nào lang bạt thí luyện tháp? Tên béo cho Tô Viêm gửi đi thông tin khí tin tức. Tháng trước hắn sẽ trở lại, còn đi Tô Viêm nơi ở đi rồi một chuyến. 3 tháng sắp đến rồi sao? Trong phòng, một trận lại một trận trầm thấp rồng gầm thanh âm cuồn cuộn nổ vang. Tô Viêm sau lưng đều dựng lên một cái như ẩn như hiện bóng rồng. Bóng rồng tràn ngập vô thượng thần vận, nhờ có Long Đồ Đằng. Tháng này Tô Viêm vẫn ở quan sát Long Đồ Đằng, hoàn thiện long hình chiêu thức. Hắn đứng lên, toàn thể khí huyết tiết ra ngoài. Trong thân thể, tràn ngập từng trận sóng to gió lớn khí tức. Mạch đập của hắn như long giống như hổ. Trái tim đập thời khắc, dường như lôi cổ đang nổ vang. Xem ra nên đi lang bạt. Tô Viêm hít sâu một cái, đẩy cửa ra, hướng về Tiềm Long Bảng đi đến. Tân sinh 3 tháng đều muốn lang bạt thí luyện tháp, nếu là liền đệ tử bình thường cũng không bằng, rất khả năng mất đi đệ tử nòng cốt địa vị. Tiềm Long Bảng nơi này có không ít người ở vây xem. Tả Văn Diệu lại đi lang bạt, nhưng là tầng thứ 6 há có thể là dễ xông như vậy. Tô Viêm, né 3 tháng, ngươi còn biết đi ra. Đang lúc này, quan sát Tiềm Long Bảng một học sinh đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Lập tức xông lên trên, cười gằn nói, trốn ở trong một gian phá phòng làm gì? Như vậy sợ sệt bị người khiêu chiến. Đột nhiên xuất hiện người, để Tô Viêm ngẩn người. Khi thấy là Cảnh Dương Vũ thời điểm, cười nói, tè ra quần còn không đái đủ. Vô liêm sỉ, Cảnh Dương Vũ muốn rách cả mí mắt, kém chút cuồng bạo, cả người tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Trong cơ thể mệnh tuyền cũng cùng giải phong. Không trách lớn lối như vậy, nguyên lai đột phá đến mệnh tuyền cảnh giới. Tô Viêm lạnh lùng nói, làm sao, còn muốn đối với ta động võ? Được lắm Tô Viêm, người quả thực không sợ trời không sợ đất. Cảnh Dương Vũ cất tiếng cười to. 3 tháng đã qua, Tô Viêm ngươi phá gian nhà ta còn thực sự không muốn. Có thể vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ta đồng ý để ngươi trải nghiệm một hồi mệnh tuyền cảnh đến cùng là cái gì. Ngươi tên lão sư rác rưởi kia e sợ không thể để ngươi hiểu rõ đến mệnh tuyền cảnh mạnh mẽ. Tô Viêm con mắt lạnh xuống, trong đôi mắt mơ hồ có 2 cái thần hổ đang ngủ đông. Tràn ngập như ẩn như hiện khủng bố hung quang, lạnh như băng nói, nhục ta có thể, ngươi dám nhục lão sư ta, Cảnh Dương Vũ ngươi chính là thích ăn đòn. Ánh mắt này đem Cảnh Dương Vũ sợ hết hồn, có chút tê cả da đầu, bước chân đạp đạp lùi về sau, 4 phía người quan sát rối loạn. Cảnh Dương Vũ lúc này phản ứng lại, vô cùng nhục nhã a. Hắn gào thét xông lên nói rằng, Tô Viêm, hôm nay không đem ngươi đánh tâm phục khẩu phục, ngươi thật không biết mệnh tuyền cảnh đến cùng là cái gì. Tô Viêm toàn bộ mái tóc phấp phới, 2 mắt nhìn chằm chằm Cảnh Dương Vũ quát lạnh, ta cũng rất muốn biết mệnh tuyền cảnh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.